Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, ta chỉ là một cái mỗi ngày ở nhà nằm phú nhị đại thôi. 8, Lê Ca liếc mắt một cái Lan Chi, không nói gì, Tư Mặt sắc mặt không đúng, muốn chúng ta chính mình tìm nhiệm vụ, ngươi cái NPC tác dụng ở nơi nào, ngươi còn không phải là phát nhiệm vụ sao? Nói xong, lại quay đầu đi xem Lê Ca, còn có ngươi, ngươi nhanh lên đem ngươi vừa mới làm những cái đó sự tình nói rõ. Ngươi vì cái gì muốn cất giấu hắc điểu độc túi? Lê Ca không có để ý đến hắn, có lẽ có thể nói, ở cái thứ nhất cùng Tư Mặt gặp mặt khi, Lê Ca liền không có như thế nào lý qua hắn, đợi vài giây không được đến Lê Ca phản ứng. Tư Mặt lại lần nữa khuôn mặt nhỏ vừa nhíu. Mắt thấy liền phải nổi giận lên, Khắc Lý Đề vội vàng đè lại nhà hắn tính tình nhất hỏa bạo thiếu gia. Thiếu gia, chú ý cảm xúc, ngươi cũng chưa nhìn đến nàng đối ta thái độ như vậy sao? Tư Mặt không từng tưởng sẽ bị Khắc Lý Đề ngăn lại. Tức giận đến ngứa răng, ngươi lại không phải nhân dân tệ. Không phải ai đều phải thích ngươi, Tư Mặt, ngoặc kép. Hắn như thứ tầm mắt đang nghe đến những lời này khi xoát mà chuyển rời đến Khắc Lý Đề trên người, nếu là người khác nói còn hảo. Nhưng là Khắc Lý Đề làm cho chính mình chủ mướn nói ra nói như vậy tới. Lê Ca khóe môi kéo kéo, nhịn xuống ý cười, người này, sao lại có thể nói đại lời nói thật, Tư Mặt mở to hai mắt khó có thể tin, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta. Khắc Lý Đề hoàn toàn không có cảm giác được chính mình nói có cái gì không đúng. Thiếu gia, ta nói đều là sự thật, ngài lại không phải nhân dân tệ, không chịu người thích là bình thường sự tình. Hơn nữa ngài đãi nhân xử sự cũng thật sự là có vấn đề. Không bằng trước sửa chữa tự thân, nói không chừng liền có thể cùng Lâm Lạc tiểu thư hảo hảo ở chung, Tư Mạt. Ngoặc kép. Hắn bay nhanh mà dùng dư quang quét Lê Ca liếc mắt một cái. Quả nhiên nhìn đến nàng môi tuyến căng thẳng, như là ở nghẹn cười, ngươi, ngươi, hắn hút khí, cũng không biết là bị chọc tức vẫn là bị này trắng da cấp xấu hổ. Sắc mặt một đường hồng tới rồi cổ căn, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi cư nhiên nói như vậy ta? Khắc Lý Đề. Nếu là thiếu gia hào hào biểu hiện nói, trở về ta còn sẽ thông chi lão gia, cho ngươi nhiều một ít khen thưởng. Trên mặt hắn hồng khí nhất thời trở thành hư không, ngữ khí nháy mắt vui sướng lên. Đây là ngươi nói, ngươi cũng không thể đổi ý. Lê Ca nghiêng đầu xem Khắc Lý Đề, nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói. Này tiểu hai tử gia trưởng cũng là biết nơi này, tiểu hai tử cũng là thiên chân đơn thuần. Nghe được có khen thưởng có thể lấy, lập tức liền ứng hạ, bất quá ứng xong, lại nghĩ đến hắn muốn đối mặt chính là Lê Ca, này Khắc Lý Đề không biết vì cái gì, luôn là đối Lê Ca bất công một ít, hắn nhíu mày, lúc trước sung sướng cảm xúc nháy mắt tan, đỉnh đầu như là có lỗ tai rũ xuống tới, một bên là từ lần đầu tiên gặp mặt mang ra tới mâu thuẫn. Một bên là trong nhà khen thưởng, Tư Mặt từ trước đến nay là cái tâm khí cao. Nhưng muốn hắn bởi vì cái Lê Ca liền dứt bỏ lớn như vậy tốt cơ hội. Hắn tất nhiên là không cần, nhưng Khắc Lý Đề cũng là nói một không hai. Tư Mặt cùng hắn quan hệ, nói giống chủ mướn, trên thực tế lại là một cái giám thị bảo hộ, một cái khác bị giám thị bảo hộ mà thôi, nhìn Tư Mặt vẻ mặt rối rắm biểu tình. Lê Ca cảm thấy cần thiết an ủi một chút, không có việc gì, ta xem ngươi này khen thưởng hẳn là nếu không tới rồi, Tư Mặt vừa muốn mở miệng nói tạp hồi trong. Cổ họng, ngưng Lê Ca liên tục làm tốt mấy cái hít sâu, làm bộ chính mình không nghe được mỉm cười, đều mau chính ngọ, vừa mới ở bên ngoài giết như vậy nhiều quái vật, ngươi nhất định mệt mỏi đi. Lê Ca nhàn nhạt liếc hắn một cái, không hồi Tư Mặt. Ta sẽ làm một loại cơm trước điểm tâm ngọt, bảo đảm ăn qua người đều thích ăn. Hơn nữa đầu ngọt có thể giảm bớt mệt nhọc. Ngươi muốn ăn sao? Hắn một câu, nhưng là ngươi muốn ăn liền cầu ta a, còn không có tượng trưng tính mà nghiền áp ra. Tới, chính là ta hiện tại không có thời gian ăn, Lê Ca ra vẻ tiếc nuối. hơn nữa cơm trước ăn điểm tâm ngọt, thực dễ dàng béo, vốn định sặc nàng một phen làm nàng thật mất mặt. Ngược lại là chính mình có vẻ tốn công vô ích, Tư Mạt một hơi nghẹn ở trong cổ họng. Sắc mặt trầm như trời đầy mây, cùng bên ngoài chính ngọ dương quang hình thành tiên minh đối lập, nàng nhợt nhạt mà cười một tiếng. Quay đầu đối hạ nhân nói, cơm trưa không cần làm của ta, ta chờ lát nữa muốn đi ra ngoài một chuyến, đại khái đến buổi tối mới có thể trở về, hạ nhân hơi hơi gật đầu. Còn thỉnh tại hạ ngọ 6 giờ phía trước trở về, còn có gác cổng. Lê Ca nhướng mày, hảo, từ nhà ăn đến phòng là 3 phút lộ trình, thả hiện tại đã đến chính ngọ, đều có tái ngộ đến những người khác, thuyết minh cái này phó tuyến, cũng không có tân người chơi lại đây, Dung Sâm muốn trốn người. Hiện tại xem ra cũng thực sáng tỏ, là Lan Chi, bọn họ chi gian chuyện xưa Lê Ca lười đến hiểu biết. Thiếu cái trùng theo đuôi, nàng làm việc còn muốn tùy tâm sở dục một ít, chỉ là này tùy tâm sở dục đồng thời. Nàng nhịn không được suy nghĩ, Tịch Phong hiện tại trong lòng. Chỉ sợ đã bị hại sợ cùng hoài nghi tễ bạo đi. Ngươi thực chán ghét Tịch Phong a, nhưng ngươi phía trước vì cái gì còn muốn cứu nàng đâu? Phì Thu phi thường không hiểu hỏi, Lê Ca đi vào nhà ở. Trở tay đóng cửa. Tầm mắt ở trong phòng đảo qua một vòng, cho dù là chán ghét nàng, cũng không cần phải nhìn nàng đi tìm chết, chán ghét nàng là nàng hành vi làm người chán ghét. Cứu nàng chỉ là bởi vì nàng là người mà thôi, Phì Thu không suy nghĩ cẩn thận. Người cứu nàng nàng cũng không cảm kích a, kia đó là chuyện của nàng, sinh hoạt sẽ giáo hội nàng, cái gì kêu tự lực cánh sinh, cái gì kêu não tàn không cứu. Có cứu hay không người là chuyện của ta, nàng có thể hay không sống sót, đó là nàng chính mình sự, dừng một chút, nàng bổ sung, ta chỉ cần làm ta chính mình nội tâm hảo quá, nói xong. Nàng đã đi tới trước bàn trang điểm mơ siêu kéo ra ngăn kéo, bên trong phóng 2 cây nến đúc cùng một tiểu đem que diêm mơ siêu nàng đem ngọn nến bậc lửa. Đem giấy từ trong lòng ngực lấy ra tới, ở mặt trên nướng. Không nhiều trong chốc lát, mặt trên liền xuất hiện một hàng tự, ánh trăng ra người chi ảnh Lê Ca đôi mắt nhíu lại, nói như vậy. Nàng giống như lại có manh mối. Quả nhiên, thế giới này sở hữu quyền hạn, đều là mới nhất tay mới cục kiểu dáng. Hoàn toàn không có gì khó khăn, Lê Ca đem giấy thu hồi. Đem ngọn nến thổi tắt, dừng một chút, có chút ghét bỏ, tay mới cục đều là cái này khó khăn sao? Phì Thu, ngoặc kép, ngươi thoạt nhìn cũng không quá vừa lòng. Ân, ngươi vừa lòng sao? Phì Thu, ngoặc kép, nó yên lặng mà xoay cái đề tài. Không bằng chúng ta nói nói bọn quái vật đi. Ngươi cũng đoán được, giết chết những cái đó quái vật đều là có khen thưởng. Hơn nữa, phần lớn đều là kinh nghiệm giá trị khen thưởng, giết càng nhiều. Giết chủng loại càng nhiều, càng là thưa thớt. Khen thưởng càng phong phú, bình thường tới nói, khen thưởng giống nhau đều là kinh nghiệm giá trị, số ít thì hữu chủng loại là có đạo cụ khen thưởng. Đến cuối cùng kết thúc thời điểm dùng một lần tính thanh. Thả này đó tiểu quái vật cũng đồng dạng đều sẽ bị nhớ nhập notebook. Tùy thời đều có thể xem xét, Lê Ca đem đồ vật thả lại ngăn kéo. Bang một tiếng khép lại, đôi mắt nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Ninh mày, phó tuyến có thời gian hạn chế sao? Có, trong vòng 3 ngày, không có tìm được quái vật nói. Quái vật sẽ chính mình lại đây, nàng mày một chọn, ngay sau đó. Phì Thu thanh thanh giọng nói, tại đây 3 ngày bên trong. Ngày đầu tiên khi quái vật thực lực yếu nhất, ngày hôm sau chướng thượng một phen, ngày thứ 3 chướng thượng 4 phiên. Thời gian càng lâu, quái vật thực lực càng cường. Thả 3 ngày sau quái vật tìm tới môn, cơ bản là không có đường sống, bất quá thời gian càng kéo càng lâu, đánh bại quái vật khi đạt được kinh nghiệm giá trị càng nhiều. Rất nhiều có năng lực người chơi sẽ lựa chọn mấy ngày hôm trước nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế giới này chỉ biết cấp người chơi nhiều nhất 4 ngày thời gian, cho nên bọn họ sẽ chờ đến ngày thứ tư thời điểm, đem quái vật giết chết, nhưng hiển nhiên. Lấy Lê Ca trước mắt tình huống, là không cho phép nàng kéo lớn lên, nàng đè đè huyệt thái dương. Chúng ta đi thôi, đi nơi nào? Lê ca, tìm thiếu gia, ở chủ tuyến thời điểm. Thiếu gia tuyến không đi toàn, liền như vậy phóng rớt. Hiển nhiên rất quái lạ, bên này Lê ca đã tới rất nhiều thứ. Cơ bản lộ tuyến đều đã nhớ kỹ trong lòng. Lại ở chỗ này tìm cũng chỉ có thể tìm được một ít tiểu quái vật mà thôi. Những cái đó so với nàng muốn bắt được vị kia, không quan trọng gì, lại như thế nào nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có thể đoán xem, nói không chừng thiếu gia bên kia sẽ có cái gì manh mối, nàng mở cửa. Bước lên hành lang, chung quanh yên tĩnh một mảnh, chỉ còn lại có nàng tiếng bước chân ở không gian chung thùng thùng mà vang, mới vừa đi tới cửa. Xa xa mà nhìn đến Lan Chi chính hướng trong phủ đại môn phương hướng đi đến. Chính đi đến nửa đường, đột nhiên giác quan thứ 6 bùng nổ mà quay đầu tới, thấy Lê ca. Làm bộ làm tịch mà lộ ra kinh ngạc, người cũng muốn đi ra ngoài sao? Lê ca lười đến vạch trần nàng. Rõ ràng chính mình lúc trước nói qua, ta tính toán đi chuyện xưa thiếu gia phủ nhìn xem mơ siêu, vừa lúc. Ta cũng muốn đi, chúng ta không bằng cùng nhau. Lan Chi làm như vô tình đề một miệng. Bất quá ở Lê ca xem ra, hai người mục đích tương đồng, liền tính nàng cự tuyệt, kết quả cũng là giống nhau, có thể, Lan Chi cười mắt nhíu lại. Lúc trước đối với ngươi ngữ khí có chút không tốt, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi, nhưng thật ra hiện tại ngữ khí là thật sự hảo không ít. Nhưng là phía trước ngữ khí, cũng nhìn không ra nơi nào không tốt, Lê ca đạm đạm cười. Không có việc gì, hai người sóng vai đi ở trên đường. Lan Chi vóc dáng cao gầy, lưu trữ áo choàng đại cuộn sóng tóc quan, trang bị đỏ thẫm làn váy như thế phong tình vạn trùng, Lê ca cũng không thấp. Chát cái đuôi ngựa, hành bước tùy ý lười biếng, lộ ra cổ nắm chắc thắng lợi khí phách chi phong, ở nàng bên cạnh người. Liền tính là Lan Chi, đều có một loại chính mình lùn một đầu cảm giác. Khí thế cùng thong dong trạng thái khí hoàn toàn so bất quá nàng, tốt xấu là ở bên trong này qua mấy năm, lại áp không dưới một tân nhân. Lan Chi lần đầu tiên sinh ra một loại nguy cơ cảm. Đó là đến từ Lê ca, nàng thật mạnh cắn môi dưới cánh. Môi mỏng thượng có một cái chớp mắt tái nhợt lại dây lát biến mất, thanh âm lại là thanh thiển thử. Người phía trước là làm gì đó a? Lê ca. Một cái 36 tuyến tiểu xưởng muội, xác thật là như thế. Nếu là ấn nguyên thân cái kia bằng cấp, cũng chỉ có thể làm một cái tiểu xưởng muội, hoặc là ở nơi nào hỗ trợ mà chuẩn bị công, nàng chính mình bằng cấp không thấp. Ở đại học lăn lộn cái mắt thục, bất quá muốn nói khởi nàng tên, bình thường học sinh khả năng không biết, giáo thụ cấp chính là một điểm liền thông, nhưng là nàng luôn luôn điệu thấp. Cũng hoàn toàn không để ý này đó, Lê ca nói xong. Liền nhìn đến Lan Chi kinh ngạc mà nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tất cả đều là không thể tin được chỉ là như vậy. Ân, hiển nhiên, Lan Chi không cho rằng nàng nói chính là lời nói thật. Bất quá hiện tại các nàng làm sự tình, không phải bằng cấp thăng chức có thể sống sót, nàng cũng không có chứng cứ cung tất yếu đi nói Lê ca nói dối, như vậy tố chất. Nói không chừng Lê ca ở quân đội linh tinh địa phương đại quá, niệm này. Lan Chi bình thường trở lại, ta hiểu được, Lê ca hỏi lại nàng. Vậy con ngươi, nàng nhưng thật ra khá tò mò. Có thể ở chỗ này lên làm đại lão nhất định không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ, Lan Chi. Ta chỉ là một cái mỗi ngày ở nhà nằm phú nhị đại thôi, Lê ca. Ngoặc kép, phú nhị đại hiện giờ không hiếm thấy. Mỗi ngày nằm cá mặn phú nhị đại lại đã hy hữu, này cùng bắc đại còn hành giải bối bối có gì khác nhau. Nói, nàng trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái tên, nàng nhịn không được một lần nữa mà xem kỹ Lan Chi. Liếc mắt một cái, phú nhị đại, họ Lan, cái này Lan Chi, nàng trước kia là nghe qua, nhất khắc khổ nhất nỗ lực. Nhất tiến tới lợi hại nhất phú nhị đại nữ cường nhân. Nhưng còn không phải là nàng sao? Đại khái là nghĩ đến Lê ca kia quỷ dị ánh mắt. Lan Chi hư khụ hai tiếng, đành phải nói một câu. Ta chung quanh tất cả đều là đại lão. ta đương nhiên xem như cá mặn nằm thi nữ cường nhân. Hết chương.